Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, tại sao nhanh như vậy? Chu Nhất Lăng con ngươi thu nhỏ lại, cái chuyện cười này, cũng không tốt cười, quanh người hắn nội khí gia tốc phóng ra ngoài, hiện ra nhàn nhạt màu nâu mịt mờ, vực tràng cũng càng phát mà uy thế 10 phần. Lý Mục cười cười, không nói gì thêm, chỉ là đối Chu Nhất Lăng ngoác ngoác ngón tay đầu. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất có khiêu khích động tác. Chu Nhất Lăng cho dù là biết rõ đối phương đang cố ý khiêu khích chính mình, trong lòng vẫn là bốc cháy lên lửa giận. Hắn không phải cái kia loại không có đi qua sóng gió tiểu hài tử. Cũng không phải không có bị đối thủ khiêu khích quá. Nhưng nhìn thấy Lý Mục cái kia loại không thèm để ý chút nào vẻ mặt, không biết tại sao, trong lòng hắn bỗng nhiên liền tức giận khó có thể ngăn chặn. Giết! Dưới chân hắn khởi động bộ pháp, thân hình lóe lên, làm như ở biến mất tại chỗ. Sau đó cơ hồ là trong cùng một lúc, Chu Nhất Lăng còn giống như quỷ mị xuất hiện ở Lý Mục trước người, bàn tay như đao hướng về Lý Mục ngực miệng điểm tới, tốc độ nhanh chóng như thiểm điện. Chu Nhất Lăng bản thân liền là lấy thân pháp tốc độ tăng trưởng. Hắn rất nhiều lần cùng kẻ địch giao thủ đều là tốc chiến tốc thắng. Đối mặt với loại này tốc độ kinh người, kẻ địch giống như đều không phản ứng kịp. Hắn liền có thể lấy trực tiếp đánh giết đối thủ, cho dù là đều là tông sư cảnh cường giả. Ở như vậy thiểm điện một đòn trước mặt, đều khó mà phản ứng lại, không chết cũng bị thương. Nhưng mà, quá chậm, Lý Mục thanh âm vang lên, chỉ thấy cánh tay của hắn, ở trước ngực lôi ra tầng tầng huyễn ảnh tàn ảnh, như ảo như thật, như trong suốt giống như bàn tay, đi sau mà đến trước, như hạc mổ như thế. Cổ tay uốn cong, liền điểm vào Chu Nhất Lăng cổ tay trên. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, Chu Nhất Lăng thân hình xuất hiện ở mới bắt đầu vị trí, tay trái của hắn cổ tay mềm nhũn buông xuống, hiển nhiên là phần tay xương đầu đều tan nát, mà trên mặt của hắn viết đầy khó mà tin nổi cùng khiếp sợ. Ngươi, tốc độ như thế này, ngươi làm như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục, không cách nào lý giải Lý Mục là như thế nào làm được. Trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng không có cảm nhận được chút nào nội khí gợn sóng. Nhưng Lý Mục động tác, nhưng là chân thực địa nhanh hơn hắn mấy lần, đi sau mà đến trước, trực tiếp phá giải hắn xúc lực một đòn, để hắn khiếp sợ mà không thể nào tiếp thu được chính là Lý Mục động tác, nhanh hơn hắn, cái cảm giác này. Thật giống như một con cá phát hiện có một con chim bơi tiềm nước, nếu so với nó càng tốt hơn như. Thế kinh ngạc khó có thể tin. Cái kia một chuỗi huyền như mộng ảo giống như tàn ảnh. Chính là Lý Mục cánh tay tốc độ vận động quá nhanh. Mà ở trong không khí lưu lại ảo giác. Trình độ như thế này. Mặc dù là từ trước đến giờ lấy tốc độ sở trường hắn, cũng không làm được. Hiện tại, Chu Nhất Lăng đột nhiên có chút tin tưởng Lý Mục lời mới vừa nói qua. Này người trẻ tuổi huyện lệnh, đích thật là có đánh giết tông sư cảnh siêu cường giả hạng nhất thực lực. Làm sao làm được? Ha ha, rất đơn giản, tùy tiện mang tới một hồi tay, liền làm xong rồi a. Lý Mục theo thói quen tinh tướng, bây giờ, Lý Đại Ma Vương bước cách đã tăng lên. Cũng chỉ có ở Chu Nhất Lăng như vậy tông sư cảnh cường giả trước mặt, hắn mới miên cưỡng nhắc đến nổi trang bức hứng thú. Đổi thành như là Lý Hùng như vậy không biết cái gọi là con ông cháu cha, hắn đều lười nhiều lắm nói. Ngươi không có vận chuyển nội khí, làm sao có khả năng làm được tốc độ như thế này? Chu Nhất Lăng không cách nào lý giải, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, không thể nào làm được điểm này. Lý Mục vẻ mặt bình tĩnh. Ha ha, không cách nào lý giải sao? Ta nói đủ, kỳ thực rất đơn giản. Không phải ta nhanh, mà là ngươi quá chậm a. Nói, dưới chân hắn đột nhiên phát lực. Tất cả mọi người cảm thấy, toàn bộ sân mặt đất, dường như địa chấn giống như vậy. Chấn động mạnh một cái, Lý Mục thân ảnh, ở tại chỗ dường như là đèn như lửa lóe lên. Một hư, sau đó trọng lại trở nên ngưng tụ. Sau đó, đối diện Chu Nhất Lăng, lại đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thì nhìn hắn dường như gặp tượng lớn va chạm như thế. Trước ngực phát sinh cờ giác. Một tiếng xương ngực gãy lìa âm thanh. Sau đó cả người bay ngược ra ngoài mười mấy mét. Người ở giữa không trung giãy giụa giữ vững cân bằng. Miễn cưỡng hai chân rơi xuống đất. Bạch bạch bạch đạp lại lui ra 12 bước. Mỗi một bước đều trên mặt đất đạp ra một cái đủ cổ chân sâu vết chân. Cuối cùng vai nặng nề tựa vào một viên hai người ôm hết to cổ thụ trên. Mới xem như là dừng lại thân hình. Không thể, ngươi tại sao có thể làm được? Nhanh như vậy, Chu Nhất Lăng khóe miệng tràn ra một vệt máu. Con mắt trợn to, giống như là một cái chết chìm kim ngư. Vừa nãy, Lý Mục thân hình một hư chợt lóe nháy mắt. Kỳ thực đã vượt qua giữa hai người trước sắp tới 20 thước khoảng cách. Nhẹ nhàng đánh ra một trường, sau đó có về tới chỗ cũ, chỉ là bởi vì này một tiến một thối tốc độ quá nhanh, vượt qua người bình thường thị giác cực hạn, vì lẽ đó ở những người khác trong mắt, không nhìn thấy Lý Mục thân ảnh di động, chỉ là nhìn thấy thân hình của hắn ở tại chỗ lung lay một hồi. Toàn bộ quá trình, mặc dù là Chu Nhất Lăng, cũng thiếu chút nữa đây chưa kịp phản ứng. Hắn lấy tốc độ tăng trưởng, đối với tốc độ cũng là cực kỳ mẫn cảm, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, theo bản năng mà đánh ra hai tay muốn chống đối, nhưng vẫn là chậm nhiều lắm, bị Lý Mục trực tiếp một trường, khắc ở trước ngực, bị đánh bay ra ngoài. Này, chính là toàn bộ quá trình, mà Lý Hùng, Trương Suy Tuyết, Chu Vũ mấy cái con ông cháu cha con nhà giàu. Nhưng là hai mặt nhìn nhau, căn bản là không có nhìn rõ ràng, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây là lờ mờ cảm thấy, trong lòng bọn họ gần như vô địch tông sư cảnh cao thủ Chu Nhất Lăng. Dĩ nhiên hình như là thất bại, làm sao bại, hoàn toàn xem không hiểu a. Đột nhiên ầm, một tiếng nổ vang, vừa bị Chu Nhất Lăng gắn qua cây kia, bỗng nhiên nổ tung ra. Dường như là thổi bão khí cầu như thế, màu đen vỏ cây cùng màu trắng vụn gỗ bay loạn bắn tung tóe. Một viên vài chục năm tuổi thọ đại thụ, trong nháy mắt này, đã biến thành đầy đất mộc đầu bột phấn. Lý Hùng đám người một tràng thốt lên, Chu Nhất Lăng sắc mặt, tận đến giờ phút này, mới hơi hồng nhuận một chút, thật dài thở ra một hơi. Đúng. Hắn vừa nãy đem Lý Mục rót như nàng trong ngực sức mạnh. Mượn lực, để lộ đến nơi này cây bên trong, mới xem như là chân chính ổn định thương thế. Vận chuyển nội khí trong đó, cường đại tinh lực dâng trào, đứt đoạn mất xương ngực một lần nữa chính vị. Thống khổ mới từ từ tiêu tán một ít. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Mục. Còn đang mong đợi Lý Mục trả lời. Đến cùng, tại sao sẽ có tốc độ như thế này? Lý Mục như cũ bước cách 10 phần địa chỉ là đơn giản buông tay. Ta nói rồi, là tốc độ của ngươi. Quá chậm, Chu Nhất Lăng không nói gì đối mặt. Đây là hắn lần thứ nhất. Nghe có người như thế đánh giá thân pháp của chính mình tốc độ. Nhưng hắn vẫn không cách nào phản bác. Đa tạ Lý Hiệp chủ hạ thủ lưu tình. Chu Nhất Lăng thần sắc nghiêm túc lên, chắp tay hành lễ. Hắn biết vừa nãy trong nháy mắt đó, Lý Mục có thể trong nháy mắt đem chính mình trực tiếp đánh giết trở thành bã vụn. Cái này tiểu huyện lệnh tuyệt đối nắm giữ sức mạnh như vậy, nhưng Lý Mục vẫn là lưu thủ, chẳng qua là đánh gãy hắn mấy căn xương ngực mà thôi, lưu hắn lại một cái mạng. Lý Mục không nói gì, thân là vô số người trong mắt đại ma vương. Trên thực tế, Lý Mục trong lòng cũng không làm đại ma vương cái kia loại xem ai không hợp mắt trực tiếp đánh giết thành mảnh vụn. Giác ngộ ở không có tuyệt đối cần thiết điều kiện tiên quyết. Hắn cũng không thích giết chóc. Chu Nhất Lăng được xong lễ phía sau, trực tiếp xoay người, liền hướng về đi ra bên ngoài. Chu tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Lý Hùng lờ mờ đã đoán được kết quả của trận chiến này, nhưng không thể nào tiếp thu được. Hắn tự tay ngăn cản Chu Nhất Lăng, bất mãn mà nói, ngươi là khu Tây Thành phân thủ nha môn võ bị tướng quân. Không đi bắt Lý Mục tên nghiệp chướng này hung đồ, chẳng lẽ muốn lâm trận bỏ chạy sao? Chu Nhất Lăng mặt không hề cảm xúc, đại công tử chuộc tội. Hạ quan cũng không phải là Lý huyện lệnh đối thủ. Lý Hùng hắn con ông cháu cha con nhà giàu các, đồng bọn nhỏ, đều không nhịn được hút mở miệng hơi lạnh. Lờ mờ đoán được cùng chân chính nghe được là hai việc khác nhau tình. Bọn họ tuy rằng lờ mờ đoán được mới vừa giao thủ trong quá trình Chu Nhất Lăng khả năng rơi xuống hạ phong, nhưng nghe đến vị này kiêu ngạo tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu ở nhiều người như vậy trước mặt, thân miệng nói lời như vậy, bọn họ vẫn là không nhịn được một trận hãi hùng khiếp vía. Đùa gì thế a? Một vị tông sư cảnh siêu cường giả hạng nhất a, ở khu Tây Thành cũng có thể đứng vào 20 vị trí đầu võ đạo cường giả. Dĩ nhiên thừa nhận mình không bằng Lý Mục, cái này há chẳng phải là nói Lý Mục chí ít cũng là một vị tông sư cảnh siêu nhất lưu cao thủ võ đạo. Này đám kiêu ngạo nuông chiều người trẻ tuổi, kìm lòng không đặng nhìn về phía Lý Mục, nhìn cái này không hề phong phạm cao thủ 15 tuổi thiếu niên. Bọn họ thật sự rất khó đem một người như vậy cùng một vị tông sư cảnh siêu nhất lưu cao thủ võ đạo liên hệ tới. Luyện thế nào? Từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện. Không có khả năng còn trẻ như vậy chính là tông sư cảnh tồn tại a. Ngươi, Chu đại nhân, ngươi tuy rằng thất bại, thế nhưng ngươi còn mang đến 300 tinh nhuệ giáp sĩ, còn có cung tiễn thủ, có cường nỏ tay, ngươi chính là chính lục phẩm võ quan. Cái này cũng không phải là cái gì giang hồ võ đài luận võ. Ngươi ra lệnh một tiếng, như thường có thể bắt Lý Mục. Đến thời điểm, cùng với thời gian một cái công lớn, Trương Suy Tuyết đột nhiên trở nên kích động, lớn tiếng mà kêu ầm lên. Hắn không phục, không cam lòng, không sai, Chu đại nhân, ngươi chính là viên chức, có gì phải sợ, trực tiếp bắt hắn. Tin tưởng chi phủ đại nhân cũng sẽ ủng hộ của ngươi. Chu Vũ cũng sắc mặt giữ tợn âm u địa kiến nghị. Chu Nhất Lăng như là nhìn ngớ ngẩn như thế, nhìn mấy người một chút. Tốt, này 200 tinh nhuệ, ta để lại cho ngươi nhóm. Nói xong, hắn lớn tiếng mà hạ lệnh, để hiện trường tất cả hắc y giáp sĩ đều nghe từ Lý Hùng hiệu lệnh. Sau đó chính hắn nhưng là xoay người trực tiếp ly khai. Vị này lấy thân pháp tốc độ cùng ám khí sở trường tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu, vẫn chưa lại đi thử nghiệm ám khí, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, làm tốc độ đạt đến Lý Mục trình độ như thế này, mạnh đi nữa ám khí đã rất khó lau đi Lý Mục thân ảnh, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Vì lẽ đó không thể thử nghiệm, bởi vì hắn biết rõ, lại ra tay thử nghiệm đánh đổi, nhưng là không chỉ là xương ngực gãy vỡ đơn giản như vậy. Cuối cùng, Chu Nhất Lăng thân hình, thật nhanh biến mất ở xa xa trong màn đêm, cho người cảm giác giống như là hết sức hải phái địa thoát đi mở cái ngõ hẻm nhỏ này như thế. Lý Hùng cùng đồng bọn của hắn nhóm, lẫn nhau đối diện, Lý Mục. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, bó tay chịu trói, bằng không, vạn tên cùng bắn bên dưới, ngươi có mấy cái mạng. Hơn nữa, ta có thể không dám hứa chắc, cái kia nho nhỏ nhà lá, có thể ngăn trở công thành nỏ mũi tên, mẹ ngươi cùng cái kia tên nha hoàn, cũng không có thực lực của ngươi, vạn nhất nếu là bị cung tiễn bắn trúng, đây chẳng phải là... Lý Hùng cắn răng, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục uy hiếp Lý Mục. Lý Mục chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng thật là không tới Hoàng Hà Tâm không chết. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hắn trở tay từ trong sân một viên cây khô trên. Lần này một nhánh cây. Nắm trong tay. Hơi run lên. Lập tức khác nào đao chém như thế. Trực tiếp trở tay chém ngang ra. Trên nhánh cây. Tràn ngập ra kim loại giống như màu sắc. Một đạo vô hình ánh đao kình khí. Chém ngang ra. Băng băng băng băng. Sợ trong tiếng hô. Tất cả dây cung đều bị ánh đao chém gãy. Tất cả cường nỏ cũng không chút ngoại lệ địa bị cắt đứt nỏ dây. Trường cung cùng ngạnh nỏ đều biến thành rác rưởi. Cung thủ cùng tay cung đều kinh hô. Loạn tung tùng phèo. Còn chưa cút. Lý Mục hét lên. Lý Hùng đám người. Lần này nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Như cha mẹ chết giống như dồn dập lùi về sau. Cái này còn đánh giám a. Uy hiếp lớn nhất trường cung ngạnh nỏ hiện tại đều biến thành một đống sắt vụn. Liền một căn nỏ mũi tên đều bắn không ra. Mà đã không có người bắn nỏ phối hợp. Còn dư lại hơn 100 tên cận chiến hắc y giáp sĩ. Ở tông sư cảnh siêu cao thủ nhất Lưu Lý Mục trước mặt. Liền cùng một đám nhổ răng sói không hề khác gì nhau. Làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.